Vạn đạo Long Hoàng, chương 2226, loại thứ 8 cùng loại thứ 9 pháp tắc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô ra ngộ đạo cổ thụ, đã cao khoảng ngàn mét, so với hắn bản thân ngộ đạo cổ thụ, hiệu quả muốn tốt rất nhiều, ở trong này lĩnh hội pháp tắc không thể thích hợp hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện à, có gì cần, có thể cho ta truyền âm. Cô Tinh Huy để lại một câu nói, cho bọn hắn lưu lại một mai truyền âm ngọc phù, thân hình khẽ động liền biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ba người, hướng về ngộ đạo cổ thụ đi. Gần sát, bọn họ phát hiện ngộ đạo cổ thụ phía dưới, có mấy người ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, là cô ra người. Lục Minh cũng rốt cuộc minh bạch cô ảnh trọng vì sao tuổi còn trẻ, liền có thể khống chế 4 loại pháp tắc, thậm chí có 2 loại, đã đạt đến đệ nhị trọng, cùng ngộ đạo cổ thụ tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đến, cô ra có người dám đáp lời, mở to mắt nhìn Lục Minh ba người một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản không biết Lục Minh ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có nhiều lời. Bởi vì nơi này là cô gia bí địa, nếu không có cô gia cao tầng dẫn đường, người khác căn bản tìm không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Lục Minh, Đán Đán cùng Mục Lan ba người có thể tiến đến, nhất định là cô gia cao tầng dẫn bọn hắn đến, nếu là cô gia cao tầng dẫn bọn hắn đến, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hướng Lục Minh ba người gật gật đầu, người kia tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, ta muốn tìm địa phương bế quan, trùng kích chân đế cảnh. Đán Đán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc ngươi sớm ngày đột phá, bằng không thì chờ ta thành đế, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Lục Minh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm mơ, bằng ngươi còn muốn đuổi kịp ta. Chấm, Đán Đán khó chịu bĩu môi, sau đó thân hình lóe lên, chớp mắt đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh cùng Mục Lan, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, phân biệt tìm một tảng đá xanh, xếp bằng ở trên tảng đá. Ngộ đạo cổ thụ, có thể cao tới ngàn mét, to lớn vô cùng, cành lá tầm đó, có đại đạo vờn quanh, ở trong này bất kể là lĩnh hội pháp tắc, hoặc là lĩnh hội thần thông chi thuật, tác dụng đều vô cùng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn lĩnh hội 9 loại pháp tắc, 3 loại tối cường pháp tắc, 6 loại vương đạo pháp tắc, ta bây giờ còn kém một loại tối cường pháp tắc cùng một loại vương đạo pháp tắc, nên lĩnh hội 2 loại kia đây. Lục Minh suy tư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương đạo pháp tắc mà nói, không bằng liền lĩnh hội xuyên thấu pháp tắc. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong lòng hơi động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên thấu pháp tắc, xuyên thấu lực lượng, phi thường kinh người, nếu là tìm hiểu ra đến, lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Đán Đán truyền cho Lục Minh lục vũ thần xí ẩn chứa 6 loại pháp tắc, trừ bỏ trận đạo pháp tắc, đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc bên ngoài, xuyên thấu pháp tắc cũng là một cái trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh hội xuyên thấu pháp tắc, thân thể phi hành, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả cách trở, đối với tốc độ tăng lên, cũng phi thường kinh người, cho nên ẩn chứa ở lục vũ thần xí. Tìm hiểu xuyên thấu pháp tắc, lục vũ thần xí uy lực cũng sẽ bạo tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định ra vương đạo pháp tắc về sau, liền muốn xác định lĩnh hội loại nào tối cường pháp tắc. Còn lại 8 loại tối cường pháp tắc, Lục Minh coi trọng nhất vận mệnh pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vận mệnh pháp tắc đích xác huyền diệu hết sức, uy lực phi thường kinh người. Nhưng là vận mệnh pháp tắc đối với thiên phú yêu cầu cao vô cùng, tu luyện độ khó cũng là lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ một lát, vẫn là lắc đầu, loại bỏ vận mệnh pháp tắc. Bây giờ ta có hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc công kích phương diện, đã không yếu tiếp xuống một loại pháp tắc chưa hẳn nhất định phải tăng lên lực công kích, tăng lên phòng ngự hoặc là sinh mệnh lực cũng phi thường trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền, sinh mệnh pháp tắc a, cuối cùng, Lục Minh Hạ quyết định dự định lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương, chính là sinh mạng chi thể, đối với sinh mệnh pháp tắc Lục Minh tương đối mà nói, muốn quen thuộc rất nhiều. Còn có, một khi nắm trong tay sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh lực sẽ biến phi thường kinh người, coi như nhận một chút chí mạng tổn thương, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, cái này sẽ tăng lên rất nhiều bảo mệnh năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống hai loại pháp tắc Lục Minh quyết định lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc. Nhắm mắt lại, Lục Minh tâm linh linh hoạt kỳ ảo, tâm thần cùng thiên địa dung hợp làm một, bắt cái kia pháp tắc chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên thấu tất cả, vạn vật không thể ngăn. Lục Minh nói nhỏ, lòng có sở ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lục Minh tìm hiểu pháp tắc càng ngày càng nhiều, hắn đối với lĩnh hội pháp tắc kinh nghiệm cũng càng ngày càng đủ, bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng ngày càng có hiệu suất. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, xuyên thấu pháp tắc liền nhập môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, Lục Minh thành công đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh hội nhập môn. Dạng này, hắn đã nắm trong tay 9 loại pháp tắc, hiện tại phải làm chính là tăng lên pháp tắc hỏa hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, đàn đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Hiện tại, Lục Minh còn có 4 loại pháp tắc không có đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn, bất quá, đàn đạo pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc đều đã có 9 thành tà hữu hỏa hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh toàn tâm lĩnh hội 4 loại pháp tắc, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, nơi xa có lôi đình cuồn cuộn đang tu luyện Lục Minh, còn có cô gia người, đều mở hai mắt ra. Có người thành đế, độ đế kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gia có người nói nhỏ, Mục Lan sư tỷ, muốn thành đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lộ ra nụ cười. Mục Lan lấy được một vị tuyệt thế cường giả truyền thừa quá trình, kéo dài 5 năm, 5 năm này, Mục Lan tu vi, bạo tăng đến chuẩn đế cực hạn, mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Lan lúc đầu còn kém một tia, liền có thể thành đế. Hiện tại qua hơn nửa năm tích lũy mài giũa, Mục Lan rốt cục vượt qua bình cảnh, độ kiếp thành đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bước ra, đi tới Mục Lan cách đó không xa. Mục Lan toàn thân bị một tầng huyết quang bao trùm, hóa thành từng đạo công kích cùng thiên kiếp đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoạt nhìn, Mục Lan vẫn có chút nhẹ nhõm, không lâu sau đó, Mục Lan thành công vượt qua thiên kiếp. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Mục Lan thể nội đã xảy ra biến hóa kinh người, đó là thánh tâm đang diễn hóa, thánh lực chuyển biến làm thế giới chi lực, nhàn nhạt đế uy từ Mục Lan trên người truyền ra. Nửa giờ sau, Mục Lan khí tức mới bình ổn xuống tới, chính thức bước vào võ đế chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng sư tỷ chứng đạo thành đế. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng Lục Minh chúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Lan nhìn về phía Lục Minh, trên mặt cũng mang theo vui sướng, nói. Ta tin tưởng sư đệ, rất nhanh cũng có thể thành đế. Tiểu nha đầu không sai, liền nhanh như vậy thành đế, xem ra ngươi thực rất thích hợp huyết tu tên kia con đường tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh âm truyền đến, tiếp lấy quang mang lóe lên, chân thành thân ảnh xuất hiện. Đán đán, ngươi cũng đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dò xét đán đán, tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, bản tọa là nhân vật gì? Chỉ là chân đế, quả thực là chuyện nhỏ, ta chẳng mấy chốc sẽ phá nhập đại đế cảnh, sau đó là thiên đế cảnh, cuối cùng vượt qua trước kia, phá nhập cái kia vô thượng chi cảnh, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán đắc ý cười to, phảng phất nghĩ tới mỹ hảo tương lai, con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Gia hỏa này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xem thường, bất quá cũng cao hứng dùm cho hắn. Gocchuyenaudio.com. Đán Đán cười to một hồi, nói. Lục Minh, tới, chúng ta luận bàn một phen, nhìn xem ngươi khoảng thời gian này, pháp tắc tìm hiểu thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi bây giờ là chân đế ta và ngươi luận bàn, chẳng phải là bị ngược. Lục Minh bĩu môi, lập tức cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán gia hỏa này, chính là thập cường chiến thú thế giới thần quy, hơn nữa ký ức hoàn toàn khôi phục nắm trong tay nhiều loại pháp tắc mặc dù hắn chỉ là vừa mới đột phá chân đế, nhưng chiến lực tuyệt đối phi thường kinh người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.